cả đời chỉ yêu em. Chương 266, lo lắng cho tôi. Góc truyện audio.com. Tố Tâm còn đang mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì xảy ra, thì trên Messenger Bạch Hiểu Niên đã nhắn một tin đến. Phó Kiến Văn còn đang nghe điện thoại, Tố Tâm mở tin nhắn ra đọc. Tại sao thời Hàn Sơ lại trả lời tút của Tô Mạn Mạn, mình cũng không hiểu tại sao Tô Mạn Mạn tới tham gia tiết mục của cậu, thời Hàn Sơ cũng tới, náo loạn nửa ngày giờ lại người tung người hứng, khó hiểu quá à. Tố Tâm nghĩ đến lúc mẹ của Liễu Minh Thần đến tìm cô từng ám chỉ qua thời Hàn Sơ là bởi vì Liễu Minh Thần nên mới tham gia tiết mục của Tố Tâm. Lần nữa mở Internet ra, Tố Tâm tỉ mỉ nhìn mấy lần. Thời Hàn Sơ trả lời CMT, Tô Mạn Mạn cũng không nói gì, một cái biểu lộ đều không có, cho dù như vậy, thời Hàn Sơ vị này bình thường cũng không đăng tin tức vào mấy trang mạng xã hội bao giờ, nhưng sức ảnh hưởng vẫn khiến cho mọi người khiếp sợ, thời Hàn Sơ trả lời Tô Mạn Mạn khiến cho mạng xã hội bùng nổ. Thời Hàn Sơ lấy tư cách là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, trở thành ảnh đế trong lòng mọi người, rất ít khi tham gia mấy kiểu mạng xã hội như này, cũng càng không thể nào quản việc không đâu, nhưng lần này. Hiện tại ngay cả thời Hàn Sơ đều đứng ra giúp Tố Tâm, đây quả thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thời Hàn Sơ trả lời Tô Mạn Mạn không quá nửa giờ, Tô Mạn Mạn liền nói muốn sinh con phì con. Khiến cho Internet trực tiếp vỡ hòa. Tô Mạn Mạn luôn luôn kiêu ngạo lạnh lùng, lại nói muốn sinh phì con cho thời Hàn Sơ, có người hoài nghi Tô Mạn Mạn bị hack nick, cũng có người cảm thấy Tô Mạn Mạn cùng thời Hàn Sơ chính là mượn cơ hội công bố tình yêu, càng có kẻ tò mò dục thời Hàn Sơ trả lời Tô Mạn Mạn. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên tin tức của hai đại minh tinh Tô Mạn Mạn cùng ảnh đế thời Hàn Sơ, đúng là không còn ai nhớ tới chuyện của Tố Tâm, Hứa Khai và Hạ Hàm Yên nữa. Trong lòng Tố Tâm cảm thấy rất cảm kích đối với Tô Mạn Mạn, cô sẽ không đến nỗi tự yêu mình đến mức cảm thấy Tô Mạn Mạn bộc lộ với thời Hàn Sơ, là vì giúp cô đè xuống tin tức kia, nhưng thân là người của công chúng, Tô Mạn Mạn có thể đứng ra giúp cô nói chuyện thì đã không thể dùng hai chữ đáng quý để hình dung nữa rồi. Tố Tâm nhìn nước mưa gõ vào kính chắn gió đến thất thần, một lúc sau mới phát hiện Phó Kiến Văn đã cúp điện thoại, tầm mắt không tự chủ hướng về phía Phó Kiến Văn nhìn lại. Đối với Phó Kiến Văn, trong lòng Tố Tâm cũng tràn đầy cảm kích, bất luận là chuyện của Tố gia hay vẫn là chuyện trên mạng xã hội lần này. Phó Kiến Văn tùy ý đem điện thoại di động bỏ vào trong hộp chứa đồ, đánh chuyển hướng đèn, liếc nhìn gương mặt trắng nõn thanh tú nhỏ nhắn của Tố Tâm, mở miệng nói hỏi, có phải đài truyền hình đang tiến hành tuyển người dẫn ưu tú không? Chuyện này Tố Tâm từng nghe Bạch Hiểu Niên nhắc qua, gật đầu, hình như đang tiến hành thì phải. Phó Kiến Văn gật đầu, sâu trong tròng mắt không biểu lộ gì. Xe ngừng ở dưới lầu nhà Tố Tâm chậm rãi cởi đai an toàn ra, mở miệng với Phó Kiến Văn, ba tôi đã về nhà. Chuyện này, Tố Tâm cảm thấy cần phải nói với Phó Kiến Văn một tiếng, dù sao. Tố Cảnh Toàn có thể bình an trở về nhanh như vậy cũng đều là nhờ có Phó Kiến Văn giúp đỡ. Phó Kiến Văn lấy điện thoại di động bỏ vào trong túi áo, giọng nói từ tính có chút ý cười, đây là chuyện tốt, tại sao lại cau mày như vậy? Tố Tâm tâm tình phức tạp, Tố Cảnh Toàn không trở về, Tố Tâm lo lắng cho Tố Cảnh Toàn trở về rồi. Cô lại lo Phó Kiến Văn sẽ bị liên lụy. Phó Kiến Văn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên đùi của Tố Tâm, nhẹ nhàng dùng sức, lo lắng tôi. Mọi người đừng quên bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha. Cách chương.